Hùng Thiên Đại Lục, chương 312, 312, Thiên Giới Sơ Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cung ta giờ, tính sao đây? 9 tầng thiên giới, 9 tầng mây, thế gian khắp trốn, ta làm chủ, vạn giới sơ thành, vạn giới xây. Lúc này, Lạc Tinh xuất hiện trên lưng của bản thể mình đang lơ lửng trên không. Mấy năm nay Lạc Tinh đã suy tính, dự định kiến tạo cơ thể mình thành một yêu đình thu nhỏ, tên là thiên giới, gồm 9 tầng. Sau đó, học hỏi hệ thống trận pháp của Lạc Thần Khiên, tạo một trận pháp cửu tinh thiên cung trận, hình thành một luồng linh lực khép kín, khiến cho linh khí thích hợp cho người tu luyện cao giai. Mục đích là kiến tạo nơi phi thăng cho người tu luyện ở Hùng Thiên Giới. Khi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ lên nơi này tu luyện, giống như là tạo một tiên giới thu nhỏ, đề phòng có lúc Hùng Thiên Giới không liên thông được tiên giới. Đương nhiên hoàn mỹ nhất là phải có thêm 8 quặng mỏ linh thạch thượng phẩm cỡ quặng Lạc Tinh vừa thu nữa. Muốn hoàn thành chỉ có thể cướp đoạt số mỏ quặng linh thạch của Trung Châu thôi. Một ý nghĩ to gan lớn mật nhen nhóm trong lòng. Tốn 300 năm trong Hùng Thiên Giới, với năng lực ngôn xuất pháp tùy, Lạc Tinh kiến tạo thành công 9 tầng thiên giới. Tầng thứ nhất chính là lưng của bản thể Lạc Tinh đang lơ lửng trên Hùng Thiên Giới. Nơi này vốn rộng 3.000 dặm, sau đó mỗi khi lên cao 1.111 dặm, sẽ xây dựng thêm một tầng. Diện tích tầng trên sẽ nhỏ hơn tầng dưới 333 dặm. Cứ giảm theo tỷ lệ như vậy, cuối cùng tầng thứ 9 có diện tích 333 dặm và cách tầng đầu tiên 9.999 dặm. Từ xa nhìn lại, như là chân thân Lạc Tinh đang cõng một kim tự tháp 8 tầng trên lưng. Quặng linh thạch thượng phẩm khi vào Hùng Thiên Giới, thì với tư cách là sáng thế chủ, nên dễ dàng phân tách ra được tất cả các thành phần bên trong nó. Gom được 7 vạn viên linh thạch cực phẩm, đây chỉ xem như một quặng linh thạch thượng phẩm loại nhỏ. Nhưng số lượng có thể nói gấp cả 50 lần số linh thạch cực phẩm Lạc Tinh từng thu được rồi. Độ tinh khiết nó lại cực cao, không phải loại quặng linh thạch lâu năm sánh được. Bên cạnh đó là mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm, kèm thứ quý giá nhất của một quặng linh thạch thượng phẩm. Đó là một viên tiên thạch nằm ở trung tâm. Nếu ở bên ngoài muốn khai thác lấy tiên thạch sẽ rất khó. Vì càng đến gần nó, đất đá sẽ càng cứng chắc, không phải ai cũng muốn đào là đào được. Nhưng nơi này, Lạc Tinh khẽ quẫy tay, viên tiên thạch sẽ đến tay ngay. Nhìn bên cạnh mình cả núi linh thạch thượng phẩm, Lạc Tinh cười lớn, ha ha, ta cũng có lúc làm đại gia của tiên giới nha. Trước mắt, Lạc Tinh dùng 6 vạn linh thạch cực phẩm làm trận pháp duy trì thiên giới của mình. Tất cả như tạo ra một hiện tượng quần tinh ủng nguyệt. Sau đó, mỗi tầng Lạc Tinh chôn 1.000 linh thạch cực phẩm sâu trong lòng đất. Hy vọng 10 vạn năm sau nó lại thành 1 vạn quặng linh thạch trung phẩm. Nếu vậy xem như là điều kiện tu luyện của thiên giới này bằng với Liêm Châu và Ung Châu rồi. Phải nói một chút, thực tế Liêm Châu không phải chỉ có vài chục quặng trung phẩm linh thạch bị Lạc Tinh cướp gần hết lúc trước, mà là các tu sĩ chỉ phát hiện được vài mỏ lộ thiên. Số lớn nó còn nằm dưới lòng đất sâu. Cái đó mới quyết định linh khí của cả Liêm Châu. Nên sau này khi số quặng linh thạch kia thành hình, thì linh lực nơi đây sẽ tản ra chỉ như Liêm Châu. Một Liêm Châu của riêng Hùng Thiên Giới. Theo tính toán sơ bộ, nếu để tầng trên tăng gấp đôi linh lực so tầng dưới, thì cần tổng cộng 50 vạn linh thạch cực phẩm. Tức ta phải tìm được 8 quặng linh thạch thượng phẩm thế này nữa. Lạc Tinh bắt đầu đau đầu suy tính. Sau đó, bắt đầu ngắm nhìn viên tiên thạch. Nếu linh thạch cực phẩm màu vàng chói mắt, tràn đầy linh lực, thì tiên thạch này lại một màu trắng thuần khiết, toàn thân 666 góc cạnh. Khi vào Hùng Thiên Giới nó giống một trụ tinh thể cao ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng thuần khiết, lung linh bao phủ 33 dặm. Khi Lạc Tinh ngồi trong phạm vi bao phủ đó thì toàn thân thư sướng, giống như mỗi thời điểm đều đang được hấp thụ một viên linh thạch thượng phẩm vậy. Giá trị liên thành nha. Ở lại quan sát thêm vài năm, Lạc Tinh rời khỏi, bắt đầu quay về nhận nhiệm vụ. Dù gì mình cũng đã đi 10 năm. 100 năm sau, Sau nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, Lạc Tinh đã quen thuộc Trung Châu, bắt đầu tìm cách cướp đoạt quặng linh thạch. Mục tiêu đương nhiên là phía Yêu Đình. Tới lúc thanh toán nợ nần với Khổng Thanh rồi. Một công hai việc, Lạc Tinh tìm nhận cùng lúc 5 nhiệm vụ thu thập yêu đan hợp thể kỳ của các loại linh thú hệ để có thể đi xa 50 năm. Sau đó Lạc Tinh bắt đầu dùng bách biến quỷ ảnh biến thành Phong Ưng Nhân. Một thanh niên cơ bắp với cái mỏ nhọn như chim ưng. Đôi mắt sáng quắc, chân mày xéo, trên lưng là đôi cánh màu xám bạc. Nếu nói hình ảnh nào dễ hình dung thì có lẽ là Lôi Chấn Tử trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Mọi việc chuẩn bị đã xong, Lạc Tinh bí mật xâm nhập vào khu vực quản lý của Khổng Tước Tông. Lãnh vực Khổng Tước Tông ở tại Thập Vạn Đại Sơn, một nơi có từng dãy núi liên miên không dứt. Đây là địa bàn của vô số loại yêu tu thuộc hệ yêu cầm. Lạc Tinh bắt đầu trà trộn vào Khổng Tước Tông. Một công nhiều việc, tìm cách trộm mỏ linh thạch, giết hợp thể đại thành Thanh Tước, tìm xem có tin tức Thiên Địa Thần Nhưỡng, phá hủy vài kẻ huyết mạch Khổng Thanh trả mối thù hai lần quay giết. Lạc Tinh bắt đầu phong ấn cơ thể thành một con phong ưng thực lực luyện hư đỉnh thành. Tên Đại Hoàng, nhanh chóng được nhận vào Khổng Tước Tông. Ở tông môn này luyện hư đỉnh phong đã gần như có thể vào nội môn đệ tử. Nhưng phải qua mỗi 10 năm mới có lần thí luyện tuyển nội môn đệ tử. Sau 5 năm, Lạc Tinh đã tích lũy được hơn vạn điểm tích lũy. Cũng đã gom đủ số yêu đan cần thiết cho nhiệm vụ. Đánh lén một hợp thể cảnh hầu như không có gì khó khăn với Lạc Tinh. Thỉnh thoảng, Lạc Tinh vào công pháp các lục tìm lịch sử. Những điều kỳ lạ, ghi chú tạp lục. Hồng tìm kiếm những vị trí có thể xuất hiện Thiên Địa Thần Nhưỡng nhưng vẫn chưa có. Đại Hoàng, ngươi lại nhận nhiệm vụ. Trưởng lão ngoại môn nhìn Lạc Tinh như quái vật. Con hàng này vừa vào tông mấy năm, đã thực hiện hơn 1000 nhiệm vụ. Không nhiệm vụ nào không hoàn thành. Hiệu sức có thể nói cao biến thái. Ha ha, đương nhiên rồi. Ta sắp độ kiếp để tăng lên hợp thể cảnh. Không cố gắng không được. Lạc Tinh cười nói. Được rồi, cố gắng là tốt. Đây là danh sách nhiệm vụ lần này. Lướt qua hơn 1000 nhiệm vụ. Lạc Tinh cảm giác cơ hội mình chờ trong bao lâu này đã đến. Giám sát mỏ linh thạch trong 10 năm. Báo ta chọn nhiệm vụ 1027 này. Lạc Tinh Tinh trả lại viên ngọc cho vị quản lý. Nhiệm vụ này 1000 điểm tích lũy nhưng thời gian hơi lâu. Được rồi, 3 ngày sau ngươi tới đây ta sẽ sắp xếp. Vì nhiệm vụ này cần 10 người nhận. Gia tạ trưởng lão. Lạc Tinh lập tức đi tới quầy đổi điểm tích lũy lấy linh thạch. Hơn vạn điểm tích lũy mà chỉ đổi được 30 viên linh thạch cực phẩm. Tính ra thua mấy chục lần so với vạn điểm tích lũy của Yêu Đình năm xưa. Lạc Tinh cảm thán, chứ cũng hiểu hai bên thế lực nào giống nhau. Với một kẻ có 7 vạn linh thạch cực phẩm giờ làm nhiệm vụ 5 năm có 30 viên. Đúng là quá ít, có thể không tính. 3 hôm sau, Lạc Tinh cùng 9 người khác làm nhiệm vụ. Trùng hợp lần này có 3 tên Khổng Tước gia tộc. Oan gia ngõ hẹp nha. Lạc Tinh trong lòng vui vẻ. Sau khi lên mộ bảo khí phi hành, tất cả bị phong bế linh thức. Sau đó được dẫn đến một nơi bí mật. Tiếp theo thêm một quãng đường được người khác dẫn đi. Cách chương.